Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 159, vụ án kết thúc. Hả? Quỷ thần ơi! Đúng lúc này, Phùng Kinh vốn đang ngồi trên chính đường kinh ngạc thốt ra tiếng, đồng thời cũng không tự chủ mà bật dậy, hai mắt nhìn chằm chằm vào một cái bát trong đó, chỉ thấy hai giọt máu trong bát đang từ từ hòa vào nhau. Ha ha, trong bát này là máu của ai? Mời nhanh chóng đứng ra đây. Triệu Nhan nhìn thấy sự thay đổi trong bát, lập tức vui mừng cất giọng nói, xem ra vận may của mình cũng không tồi, đã có một nhóm xuất hiện hiện tượng dung hòa rồi, vậy thì sau đó sẽ đơn giản thôi. Là của tiểu nhân. Triệu Nhan vừa dứt lời, lập tức có hai người hầu đứng ra. Hai người này đều khoảng 20 tuổi, một người là người hầu trong Hô Diên gia, một người là tôi tớ trong nhà Đỗ Lương. Hả? Lại có một nhóm nữa cũng hợp vào rồi. Đúng lúc này, Phùng Kinh vẫn luôn chăm chú quan sát biến đổi trong bát lần nữa kinh ngạc nói, y bây giờ đã mơ hồ đoán được mục đích mà Triệu Nhan làm như vậy, đồng thời cũng bắt đầu nghi ngờ độ chuẩn xác của lấy máu kiểm tra huyết thống. Triệu Nhan cũng không ngờ mình lại may mắn như vậy, thí nghiệm ngẫu nhiên 10 nhóm lại có 2 nhóm dung hợp. Xem ra ông trời cũng đang giúp mình, lúc đó hắn cười lớn một tiếng rồi nói, các vị đều nhìn thấy rồi đấy. Ta tùy ý chọn ra 10 nhóm tiến hành lấy máu kiểm tra huyết thống, lại có máu của 2 nhóm đều có thể dung hòa, họ lại không phải cha con anh em gì, từ đây có thể thấy, chuyện lấy máu kiểm tra huyết thống cơ bản là không chính xác, càng không thể làm bằng chứng trên công đường. Triệu Nhan vừa thốt ra lời, Tri huyện Phùng Kinh và người của Hô Diên gia cũng liên tục gật đầu, đô đầu Vương Triều lẫn trong đám người càng vui mừng không xiết. Trước đây ông cũng từng gặp loại án mà lấy máu kiểm tra huyết thống có vấn đề, đối với điều này ông vẫn nghĩ không thông. Bây giờ xem xong thí nghiệm của Triệu Nhan, cuối cùng cũng tháo gỡ được câu hỏi trong lòng, hóa ra lấy máu kiểm tra huyết thống lại không chuẩn xác, điều này cũng có thể tránh khỏi ông sau này gặp phải dạng án như vậy mà dẫn đến phán đoán sai lầm. Lời của quận vương không khỏi có chút võ đoán. Đúng lúc này, chỉ thấy lão già Vương Hộ Phán ngoan cố bỗng nhiên cất lời, thí nghiệm mà quận vương làm, chỉ có thể chứng minh hai người không cùng huyết thống có thể dung hòa máu, nhưng lại không thể chứng minh máu giữa hai cha con không thể dung hòa, lấy máu kiểm tra huyết thống căn bản là dùng nguyên lý máu dung hòa giữa cha mẹ con cái để kiểm chứng quan hệ ruột thịt. Vì vậy nếu Đỗ Đôn và Đô Lương thực sự là cha con, thì máu của họ nhất định có thể dung hòa với nhau. Ngược lại thì tuyệt đối không phải cha con. Vương Hộ Phán tuy tuổi đã cao, nhưng đầu óc hoạt động vô cùng linh hoạt, suy luận của lão cũng hợp tình hợp lý, dù sao thí nghiệm này của Triệu Nhan cũng có chút phiến diện, không thể hoàn toàn phủ nhận vai trò của lấy máu kiểm tra huyết thống. Nhưng Triệu Nhan đã có sự chuẩn bị trước với điều này, lúc đó cười ha ha nói, Vương Hộ Phán, nếu đã như vậy thì bản vương sẽ làm một thí nghiệm nữa, chúng ta bây giờ sẽ đi tìm một số cặp cha con đến. Sau đó để họ lấy máu kiểm tra huyết thống. Xem máu của những cặp cha con này có thể dung hòa vào với nhau hay không. Quận vương nói phải, hiện tại chỗ chúng ta có không ít cha con, lão phu và con trai đồng ý tự mình làm thí nghiệm này. Lúc này một người đàn ông trung niên nhảy ra từ bên Hô Diên gia nói, người này tên là Hô Diên Thủ Đức, chính là phụ thân của Hô Diên Bình, vừa nãy ông còn đang lo lắng Triệu Nhan làm liều, nhưng sau khi nhìn thấy thí nghiệm lấy máu kiểm tra huyết thống của Triệu Nhan, ông cũng thêm tin tưởng Triệu Nhan vài phần, chỉ cần có thể chứng minh lấy máu kiểm tra huyết thống không chuẩn. Thì chị của ông cũng có thể rửa sạch nỗi oan khuất rồi. Hô Diên Thủ Đức vừa ngắt lời, năm người huynh đệ của ông cũng nhào ra, lần lượt kéo con trai lấy máu kiểm tra huyết thống. Càng khiến Triệu Nhan không nghĩ tới là, Vương Hộ Phán tính tình hống hách lại kéo con trai mình tới, cùng muốn tham gia, dùng điều này để chứng minh lão không chột dạ. Phùng Kinh ngồi trên đại đường nhìn thấy cảnh tượng này, lại cũng cho người gọi con trai mình từ hậu đường tới, kết quả chốc lát đã có 8 cặp cha con. Tốt, đa tạ các vị chủ động đồng ý tham gia thí nghiệm này, nhưng 8 cặp vẫn hơi ít, có thể tìm thêm vài người nữa không? Triệu Nhan lúc này vẫn có chút không yên tâm. Giữa cha con tuy có thể xuất hiện nhóm máu không tương đồng, nhưng khả năng lớn hơn là nhóm máu tương thích, ngộ nhỡ 8 cặp này nếu dung hòa, thì không ổn rồi, cho nên hắn muốn tìm thêm vài đối tượng thí nghiệm nữa. Cái này thì dễ, quận vương đợi một lát, trong phủ Khai Phong có rất nhiều quân lính và thư lại, người quản lý sách vở, văn chương, đều là cha truyền con nối, có một số còn là cha con cùng nhau làm việc, bản quan sẽ cho người gọi họ tới đây. Phùng Kinh nghe đến đây lập tức cất lời, sau đó y dặn dò một tên lính vài câu, người kia lập tức cấp tốc chạy, chẳng bao lâu sau, đã đưa đến 7 cặp cha con. Tên lính đếm chốc lát đã tăng lên 15 cặp. Nhìn thấy có nhiều người như vậy tham gia, Triệu Nhan cũng cảm thấy có chút chắc chắn, lúc đó sai người chuẩn bị một số nước thuốc để lấy máu kiểm tra huyết thống, sau đó bảo 15 cặp cha con này lần lượt nhỏ máu vào trong, trong đó 6 cặp cha con nhà Hô Diên là kiên quyết nhất, nhưng họ cũng có chút rối bời, vì họ vừa hy vọng máu của mình không dung hòa, lại vừa không dám hoàn toàn phủ định độ chính xác của lấy máu kiểm tra huyết thống, nếu không dung hòa, thì không phải nói lên họ không? Là cha con sao? 15 cặp thí nghiệm rất nhanh đã có kết quả. Thực tế quả nhiên giống hệt Triệu Nhan dự đoán, nhóm máu của đa số cặp cha con đều có thể dung hòa, nhưng trong số 15 cặp này, lại có máu của 3 cặp cha con không thể hợp vào nhau, khiến Triệu Nhan vui mừng không tưởng, liền cười ha ha chỉ vào 3 cái bát không dung hợp nói, mời 3 cặp cha con này đứng ra đây. Triệu Nhan vừa dứt lời, thì thấy một cặp cha con thư lại lập tức bước ra, nhưng hai người họ bây giờ lại vẻ mặt khó tin. Trong đó người thư lại già nhìn con trai mình với ánh mắt hoài nghi, nếu người con trai mà mình nuôi dưỡng bao nhiêu năm nay không phải con ruột mình, vậy thì quá oan uổng rồi. Ha ha, không ngờ máu của lão tử và con trai lại không dung hòa, lẽ nào phu nhân nhà ta lại ngoại tình? Đúng lúc này, một người ngốc nghếch thiếu khí chất bật cười lớn nói, ngay sau đó một người đi tới từ bên cạnh Hô Diên Thủ Đức, trên mặt có hình xăm dấu hiệu nhà Hô Diên, bộ râu quai nón theo tiếng cười của y mà rung lên. Dường như phu nhân y ngoại tình là chuyện đáng vui mừng. Nhưng ở sau lưng y, lại có một thiếu niên tròn nần nẫn, khuôn mặt tròn xoe buồn rười rượi. Vị này là... Triệu Nhan đối với vị đại thúc hiếm thấy này vô cùng tò mò, dù gì giống kiểu người vừa nhìn đã thô lỗ giống y thực sự không nhiều. Vì vậy hắn vội vàng lén lút kéo Hô Diên Bình tới hỏi. Ha ha, vị này là tứ thúc của ta Hô Diên Thủ Dụng. Hô Diên Bình vui vẻ giới thiệu. Chắc là do quen rồi, nên y không cảm thấy tứ thúc của mình có gì bất thường. Hô Diên Thủ Dụng. Triệu Nhan nghe thấy cái tên này cũng ngơ ra, vì hắn cảm thấy cái tên này hình như nghe ở đâu rồi, nhưng nhất thời không thể nhớ ra, cuối cùng đành phải lắc đầu, tạm thời để chuyện này sang một bên. Bây giờ đã có 2 cặp cha con có máu không dung hòa đứng ra, còn cặp cuối cùng vẫn chưa có người nào bước tới, khiến Triệu Nhan sửng sốt, lúc đó mở miệng nói. Bây giờ chỉ còn thiếu cặp cha con máu không dung hòa cuối cùng. Hãy chủ động bước ra đây đi. Triệu Nhan vừa dứt lời. Thì thấy ngài Vương Hộ Phán tóc bạc trắng hừ lạnh một tiếng, sau đó cùng con trai của lão ta mặt mày xanh mét đứng ra. Mà Triệu Nhan nhìn thấy thế cũng vô cùng bất ngờ, hắn không thể dự liệu được lại trùng hợp như vậy, cặp cuối cùng lại là cha con Vương Hộ Phán, lần này thật đúng là quá hay ho rồi. Ha ha ha ha, thì ra là con trai Vương Hộ Phán cũng không phải con ruột. Chỉ là không biết Vương Hộ Phán khi nào định đuổi con trai đi đây. Vị đại thúc Hô Diên Thủ Dụng thiếu tinh ý kia nhìn thấy điều này, lúc đó lần nữa cười lớn kiêu ngạo nói. Lại gần như không nghĩ tới y hiện giờ cũng chung cảnh ngộ với Vương Hộ Phán. Đối với sự giễu cợt của Hô Diên Thủ Dụng, Vương Hộ Phán lại hừ lạnh một tiếng mà không phản kháng. Triệu Nhan lúc này lại bước tới trước mặt Phùng Kinh cười nói. Phùng Tri Huyện cũng nhìn thấy rồi đấy, trong 15 cặp cha con có tới máu của 3 cặp không dung hòa, lẽ nào quan hệ huyết thống giữa 3 cặp cha con này đều là giả sao? Cái này đương nhiên không thể, Vương Hộ Phán và Hô Diên Thủ Dụng tướng quân đều là những người gia môn nghiêm chỉnh, hai vị phu nhân cũng tài đức song toàn, vì vậy quan hệ phụ tử giữa họ chắc chắn không thể là giả. Còn về hai người thư lại trong phủ Khai Phong, cũng không cần nghi ngờ, hai cha con bọn họ tướng mạo giống nhau như vậy. Tuyệt đối là cha con không nhầm đâu được. Phùng Kinh lúc này cũng vừa cười vừa nói, Triệu Nhan chứng minh được lấy máu kiểm tra huyết thống là không chính xác, vậy vụ án này cũng dễ giải quyết hơn rồi. Nghe thấy lời của Phùng Kinh, khuôn mặt Vương Hộ Phán cũng dễ chịu hơn một chút, Hô Diên Thủ Dụng lại hoàn toàn không để tâm, còn về cha con thư lại đó, lại cha nhìn con nhìn cha, sau đó hai người cùng thở phào nhẹ nhõm, hai cha con bọn họ đích thực rất giống nhau, người khác vừa nhìn đã biết là hai cha con. Thực ra không chỉ bọn họ, hai cặp bố con Vương Hộ Phán và Hô Diên Thủ Dụng cũng hơi giống, cũng chính là gương mặt cha con như người khác nói, nếu nói họ không phải cha con, e rằng mọi người cũng không tin. Phùng Kinh trong lòng rất vui, liếc mắt nhìn Đỗ Lương đang làm bị cáo, cũng chính là phụ thân của Đỗ Đôn, liền cất tiếng hỏi, Đỗ Lễ Phán, bây giờ quận vương đã chứng minh lấy máu kiểm tra huyết thống là không chính xác, hơn nữa theo điều tra của mọi người, phu nhân trước của ngài không có bất cứ hành động vượt quá lễ nghĩa nào. Vì vậy bây giờ xem ra, Đỗ Đông nhất định là con trai của ngài. Điều này liệu ngài có tin? Từ lúc quan sát thí nghiệm lấy máu kiểm tra huyết thống lần đầu tiên của Triệu Nhan, Đỗ Lương đã trầm ngâm, bây giờ nhìn thấy kết quả của lần lấy máu kiểm tra huyết thống lần thứ hai, khiến y cuối cùng như tỉnh mộng, lúc đó cũng không để ý tới thân phận, đột nhiên tiến hai bước tới trước mặt Triệu Nhan, sau đó quỳ mạnh xuống hành đại lễ nói, đa tạ quận vương chỉ sai, nếu không có quận vương khai sáng cho tại hạ, suýt nữa khiến Đỗ mổ làm ra sai lầm nghiêm trọng. Đỗ Lương tuy trong tên có chữ Lương, nhưng lại không phải người lạnh lùng bạc bẽo, thậm chí còn ngược lại. Y đối với con cái yêu thương hơn những người khác, chỉ là trước đó tin vào kết quả lấy máu kiểm tra huyết thống, cho rằng con trưởng Đỗ Đôn không phải con ruột của mình, mới từ yêu thành hận, không ngó ngàng đuổi con trai mình ra khỏi nhà, bây giờ sau khi biết được lấy máu kiểm tra huyết thống không chuẩn xác, y mới biết mình hổ thẹn với người vợ quá cố và con trai Đỗ Đôn, đồng thời cũng mang ơn Triệu Nhan sâu sắc, cho nên mới hành đại lễ như thế này. Triệu Nhan cũng không ngờ Đỗ Lương lại hành đại lễ như vậy, liền vội vàng đỡ y dậy nói, Đỗ lễ phán không cần đa lễ, bản vương cũng là thấy Đỗ Đôn còn nhỏ. Không muốn nó sau này không ngẩng cao đầu, hơn nữa Đỗ phu nhân quá cố phải chịu nỗi oan không rõ ràng, e rằng chết cũng không nhắm mắt, nên mới ra tay giúp đỡ, bây giờ có thể nhìn thấy Đỗ lễ phán hoàn toàn tỉnh ngộ, những gì mà tiểu vương làm trước đó đều xứng đáng. Thấy Đỗ Lương cũng tin là lấy máu kiểm tra huyết thống là không chính xác, hơn nữa trong lời nói cũng thừa nhận Đỗ Đôn là con trai y, khiến cho tri huyện Phùng Kinh bên cạnh thở phào, thời gian này y sắp bị người của Hô Diên gia và Vương gia làm phiền tới chết rồi, lần này nguyên cáo và bị cáo đã nhận nhau, vụ án này cũng có thể coi là xong. Y cuối cùng cũng có thể thư giãn rồi. Ngay sau đó Phùng Kinh tuyên án trước công đường, Đỗ Đôn đích thực là con ruột của Đỗ Lương, lệnh cho Đỗ Lương đón về nhà nuôi dưỡng tử tế, ngoài ra Hô Diên gia có quyền giám sát. Tránh việc Đỗ Đôn không có mẫu thân bị ức hiếp trong nhà, còn về Đỗ phu nhân hiện tại đã khơi mào ra chuyện này trước tiên, thì bị Đỗ Lương dạy dỗ trước mặt mọi người, nếu không phải ả ta sinh con trai cho Đỗ Lương, e rằng Đỗ Lương đã ruồng bỏ nàng ta ngay lúc đó rồi. Sau khi tiễn cha con Đỗ Lương, người của Hô Diên gia cũng đều vui mừng, lúc đó mấy huynh đệ Hô Diên Thủ Đức lập tức kéo Triệu Nhan về Hô Diên Phủ. Sau đó lệnh cho người làm bày biện tiệc rượu, họ muốn cảm ơn Triệu Nhan vị quận vương này. Triệu Nhan cũng không có cách gì từ chối. Trước khi yến tiệc bắt đầu, Hô Diên Bình giới thiệu cho hắn các thúc bá huynh đệ của mình, chỉ có điều khi giới thiệu tới một người trong đó, lại khiến Triệu Nhan kinh ngạc, thậm chí có cảm giác không dám tin. Eolin. Chương 160, đây là Hồ Diên Khánh. Hô Diên gia tộc trải qua mấy đời phồn hưng, đã trở thành một đại gia tộc. Trong đó tổ phụ Hô Diên Bình tên là Hô Diên Tất Hiển, là con trai thứ tư của Hô Duyên Tán, Hô Diên Thủ Đức cùng Hô Diên Thủ Dụng đều là con của Hô Diên Tất Hiển, tổng cộng 6 người huynh đệ, còn đến đời Hô Diên Bình này, huynh đệ thì càng nhiều hơn, dù sao Triệu Nhan chỉ nhìn qua thì đã thấy có hơn 20 người, ngoài ra còn có không ít người ở trong quân nhậm chức không cách nào về được, bằng không nhân số sẽ càng nhiều. Triệu Nhan vừa mới ngồi xuống, liền cùng Hô Diên Thủ Đức những trưởng bối này nói mấy câu. Rồi lại bị Hô Diên Bình cho lôi đi, đối với việc này Hô Diên Thủ Đức mấy người cũng không có ngăn cản, dù sao Triệu Nhan tuổi trẻ, cùng bọn hắn những trưởng bối này thực sự không có nhiều lời để nói, vẫn đi cùng những người trẻ tuổi như Hô Diên Bình. Hô Diên Bình lôi kéo Triệu Nhan đi tới đám anh em họ, sau đó lần lượt từng người giới thiệu với hắn, bọn hắn đời này không giống bậc cha chú tên là có hai chữ, mà tên chỉ có một chữ độc nhất. Chẳng hạn như Hô Diên Bình, Hô Diên Minh các loại, chẳng qua tên của hơn 20 người muốn để Triệu Nhan tất cả đều nhớ hết, quả thực là không thể. Hơn nữa Hô Diên gia trên mặt mỗi người đều có xăm chữ, nhìn qua màu sắc rực rỡ không khác nhau gì cả, kết quả cuối cùng Triệu Nhan cũng bị làm cho hôn mê, bất quá cũng không sao, ngược lại sau đó nhìn thấy trực tiếp gọi Hô Diên huynh khẳng định không sai. Giới thiệu đến cuối cùng, chỉ thấy Hô Diên Bình kéo qua một cái vòng tròn cuồn cuộn thiếu niên. Thiếu niên này Triệu Nhan nhớ tới, y chính là trước ở phủ Khai Phong cùng Hô Diên Thủ lấy máu nhận huyết thống, cũng chính là con trai của Hô Diên Thủ, chỉ là lúc đó Hô Diên Bình không có giới thiệu tên của y, tuy nhiên bởi vì y vóc người có đặc điểm như vậy. Thể hình xem cũng có so với vị chị họ Triệu Anh Ninh kia béo không kém, vì lẽ đó Triệu Nhan đối với y ấn tượng cũng rất sâu sắc. Tam Ca Nhi. Vị này chính là đường đệ Hô Diên Khánh của ta. Hô Diên Bình lôi kéo cái tên thiếu niên mập mạp kia cười ha ha giới thiệu. Tiểu đệ bái kiến quận vương,

Triệu Nhan chưa kịp nghĩ rõ ràng, Tào Dĩnh liền kinh hỉ hét lên một tiếng, lôi kéo Triệu Nhan liền hướng tiền sảnh chạy đi. Lúc này Triệu Nhan mới rốt cục hiểu được, hóa ra lão lão gia chính là Tào Quốc Cửu trong truyền thuyết kia, vừa nghĩ tới mình lập tức liền có thể nhìn thấy một trong bát tiên. Tuy rằng tiên nhân này kỳ thực cũng là một phàm nhân không có bất kỳ pháp lực gì, nhưng vẫn khiến Triệu Nhan cảm giác thấy có chút hưng phấn. Tào Dĩnh từ nhỏ thân thể không ổn, khi còn bé từng theo tổ phụ sống qua một quãng thời gian, y thuật của nàng cũng là học được vào lúc này, cho nên tình cảm nàng đối với tổ phụ rất sâu nặng. Lần trước nàng xuất giá thì không thể nhìn thấy tổ phụ Tào Dật, bây giờ nghe tổ phụ bỗng nhiên đi tới quý phủ của mình, tự nhiên là hưng phấn tột đỉnh, một đường chạy chậm đi tới tiền sảnh. Triệu Nhan theo Tào Dĩnh đi tới tiền sảnh, mới vừa vào đến bên trong. Liền nhìn thấy một người đạo nhân trung niên ngồi ở chỗ đó, đang cùng một ông lão mặc trang phục người Liêu nói chuyện. Tào Dĩnh nhìn thấy người đạo nhân trung niên thì lập tức kích động lệ nóng doanh tròng đi lên trước hành lễ nói, tôn nữ bái kiến tổ phụ, không biết tổ phụ gần đây thân thể khỏe không? Tào Dật cũng là mấy năm chưa gặp Tào Dĩnh người cháu gái yêu thương nhất, bây giờ nhìn thấy cách mặc trang phục của cháu, cũng không khỏi lộ ra vẻ kích động, đứng trên dưới đánh giá Tào Dĩnh vài lần, sau đó mới lên tiếng nói, tốt tốt. Tổ phụ hết thảy đều tốt, không nghĩ tới mấy năm không gặp. Dĩnh nhi nhà ta cũng đã gả làm vợ người rồi. Còn nói sao, ngày tôn nữ xuất giá hôm đó cũng không thấy tổ phụ trở lại, ta còn tưởng rằng tổ phụ không thích Dĩnh nhi cơ chứ. Tào Dĩnh lúc này cũng lộ ra mấy phần thái độ của cô gái nhỏ ngày thường hiếm thấy, đồng thời sử dụng giọng nói làm nũng. Ha ha, lần trước là tổ phụ không đúng, vốn là ta cũng muốn trở lại, có điều trên đường gặp phải một hồi bệnh dịch. Tính mạng hơn ngàn người ta cũng không thể không quản, cho nên mới trì hoãn thời gian, đợi được sau khi bệnh dịch đi qua, hôn kỳ của con cũng qua lâu rồi. Vì lẽ đó ta cũng không trở lại nữa. Tào Dật cũng có chút hổ thẹn nói, đối với tôn nữ thông minh lanh lợi của mình này, ông cũng thương yêu hơn bất cứ ai, thậm chí lần trước hắn vốn còn muốn ngăn cản Tào Dĩnh gả cho tên công tử chơi bời như Triệu Nhan. Nhưng bởi vì cứu người mà làm lỡ. Khụ, tôn nữ tế Triệu Nhan bái kiến tổ phụ. Lúc này Triệu Nhan rốt cuộc tìm được cơ hội nói chen vào, tiến lên vài bước hành lễ nói, trước mắt vị Tào Quốc Cửu trong truyền thuyết này không khác nhau nhiều, đều là người trung niên dáng dấp một bộ tiên phong đạo cốt. Chỉ là trên người ông bây giờ mặc đạo bào, mà không phải quan phục trong truyền thuyết. Trong tay cũng không cầm thẻ ngọc là dấu hiệu của Tào Quốc Cửu, điều này ngược lại khiến Triệu Nhan có chút tiếc nuối. Nhìn thấy Triệu Nhan tiến lên hành lễ, Tào Dật cũng vô cùng thật lòng trên dưới đánh giá Triệu Nhan một phen. Ông đã tới kinh thành chừng mấy ngày, khoảng thời gian này ông cũng nghe nói không ít sự tình liên quan tới Triệu Nhan, đối với Triệu Nhan từ một tên công tử vô học, sau khi kết hôn lập tức biến thành đại tài tử tinh thông hòa đạo, chuyện này cũng có nghe, thậm chí ông còn biết một vài sự tình người khác không biết, điều này cũng là nguyên nhân ngày hôm nay ông đi thẳng tới quý phủ của Triệu Nhan. Quận vương không cần đa lễ, Dĩnh nhi thuở nhỏ được lão phu nuông chiều, hy vọng quận vương đối với nó bao dung hơn. Tào Dật đánh giá Triệu Nhan một lát, cuối cùng rốt cục trầm giọng mở miệng nói, chỉ là ngữ khí của hắn cũng không làm sao thân mật được, thậm chí đối với Triệu Nhan trực tiếp lấy quận vương tương xứng, đây căn bản không giống xưng hô như là người thân, vì lẽ đó Tào Dĩnh cùng Triệu Nhan nghe đến đó cũng đều là sững sờ. Tổ phụ quá lo, Dĩnh nhi bình thường so với quận vương người này có khả năng hơn nhiều, hiện tại trong nhà được nàng quản lý ngay ngắn rõ ràng, trước ta bị thương thì cũng nhờ có nàng chăm sóc. Ta đối với Dĩnh Nhi cũng là vừa cảm kích lại ái mộ, muốn nói bao dung cũng là nàng bao dung ta mới phải. Triệu Nhan lúc này một mặt nghiêm túc mở miệng nói, thật giống hắn nói tất cả đều là phát ra từ lời tâm huyết. Tào Dĩnh nghe được Triệu Nhan ngay ở trước mặt tổ phụ nói ra ái mộ mình, điều này làm cho nàng vừa thẹn vừa mừng, khuôn mặt nhỏ nhắn đều sắp chôn vào lòng rồi. Còn Tào Dật khi nghe đến Triệu Nhan nói, cùng với nhìn thấy vẻ mặt tôn nữ, điều này làm cho ông cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, xem ra Triệu Nhan sau khi kết hôn xác thực là biến hóa rất lớn, bằng không tôn nữ mình cũng sẽ không đối với hắn chân thành như vậy. Tuy nhiên Tào Dật hôm nay tới không chỉ là đến gặp tôn nữ, mà có một việc khác trọng yếu, vì lẽ đó sau khi ông thấy cuộc sống của cháu gái sau khi kết hôn cũng không tồi, lập tức trầm ngâm một chút, sau đó cùng ông lão bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới rốt cục hướng về Triệu Nhan giới thiệu, cháu rể. Vị lão gia bên cạnh ta đây, là bằng hữu của ta nhiều năm, được xưng Liêu quốc đệ nhất thần y Trực Lỗ Cổ, nghe được tên của y, ngươi nên đoán được nguyên nhân chúng ta đến tìm ngươi chứ. Triệu Nhan nghe đến đó cũng giật nảy cả mình, Trước hắn đã nghe Liễu Không nói Trực Lỗ Cổ đã từ Liêu Quốc đi tới Đại Tống. Nhưng không nghĩ tới đối phương và Tào Dật cùng tới đây, điều này làm cho Triệu Nhan cũng thấp thỏm trong lòng, đặc biệt nghĩ đến trước mình khiến Trương Nhân Tiên bị độc chó dại, hơn nữa ánh mắt Trực Lỗ Cổ trước mặt nhìn hắn cũng không quá thân mật, điều này làm cho Triệu Nhan đối với Trực Lỗ Cổ cũng càng thêm cảm thấy lo lắng. Nương tử, ta có một số việc muốn cùng tổ phụ đàm luận, nàng có thể rời đi trước một tí hay không? Triệu Nhan tuy rằng trong lòng lo lắng, nhưng trên mặt không có biểu lộ ra, mà là một mặt mỉm cười đối với Tào Dĩnh, hắn không muốn để cho Tào Dĩnh tham dự đến những chuyện bên trong này. Càng không muốn để Tào Dĩnh vì mình lo lắng, cho nên mới muốn cho nàng rời đi. Dựa vào sự thông tuệ của Tào Dĩnh, tự nhiên nhìn ra Triệu Nhan cùng tổ phụ khẳng định có vấn đề, nhưng nàng cũng biết mình chỉ là nữ tử, có một số việc nàng không thể nhúng tay, vì lẽ đó Tào Dĩnh nghe xong cũng mỉm cười gật đầu. Sau đó lại hướng về tổ phụ Tào Dật tạm thời nói lời từ biệt, xuống bảo người chuẩn bị điểm tâm cho Triệu Nhan bọn họ. Nhìn đến sau khi Tào Dĩnh rời khỏi tiền sảnh, Triệu Nhan lúc này mới cười xoay người, quay về Trực Lỗ Cổ thi lễ một cái nói, hóa ra ngài chính là Liêu Quốc đệ nhất thần y Trực Lỗ Cổ. Quãng thời gian trước Tiểu Vương còn cùng Liễu Không nói về ngài, không nghĩ tới chúng ta liền gặp mặt nhanh như vậy rồi. Ồ! Ngươi biết Liễu Không? Trực Lỗ Cổ nghe được lời Triệu Nhan cũng sững sờ, không nhịn được mở miệng hỏi. Ha ha, đâu chỉ là quen biết chứ, Liễu Không hiện tại đang sống ở chỗ này của ta, Trực Thần Y nếu muốn gặp Y, ta hiện tại xin mời Y lại đây. Triệu Nhan cười ha ha mở miệng nói, hắn hiện tại rất hy vọng Liễu Không có thể đến, sau đó để Y giúp mình hỏi thăm một chút ý đồ Trực Lỗ Cổ đến đây, như vậy hắn cũng có thể làm tốt chuẩn bị ứng đối. Không cần. Liễu Không có thể một hồi tạm biệt, lão phu tìm đến quận vương điện hạ, là có một việc muốn hướng về quận vương tìm chứng cứ một chút, mặt khác lại nói rõ một điểm, lão phu tên gọi Trực Lỗ Cổ, nhưng cũng không phải họ Trực, Trực Lỗ Cổ là tên tự và hiệu của ta. Trực Lỗ Cổ nói xong lời cuối cùng thì, cũng có chút tức giận, bởi vì y cảm giác Triệu Nhan thật giống là cố ý gọi như vậy. Thì ra là như vậy, tiểu vương rõ rồi, đa tạ Trực thần y chỉ điểm. Triệu Nhan một mặt giả vờ ngây thơ lần nữa mở miệng nói, hắn tự nhiên biết Trực Lỗ Cổ chỉ là tên, chỉ có điều vị Trương Nhân Tiên rõ ràng chết chắc rồi. Lại bị Trực Lỗ Cổ ông lão này cứu trở lại, điều này làm cho Triệu Nhan có chút khó chịu, cho nên mới phải dùng biện pháp nho nhỏ này trả thù một tí. Ngươi! Trực Lỗ Cổ bị Triệu Nhan tức giận muốn mắng người, với thân phận của hắn, coi như là hoàng đế Tống Liêu hai nước nhìn thấy y, cũng phải khách khí. Nhưng không nghĩ tới Triệu Nhan tên tiểu tử này dám ở trước mặt y giả vờ ngây ngốc, tình huống như thế y vẫn là lần đầu gặp phải. Lão hữu hà tất cùng vãn bối chấp nhặt. Lúc này Tào Dật nhìn thấy Trực Lỗ Cổ có chút tức giận, lập tức vội vàng điều đình, liền tiếp theo ông lại quay đầu đối với Triệu Nhan cười nói, tôn nữ tế. Chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề nói đi, lần này Trực Lỗ Cổ đến Đại Tống ta, chính là vì sự tình lúc trước đặc phái viên Liêu Quốc Trương Nhân Tiên bị bệnh chó điên. Hơn nữa chúng ta đi tới Kinh Thành, điều đầu tiên là liền đi gặp phụ thân ngươi, chính là y muốn chúng ta đến tìm ngươi. Triệu Nhan nghe đến đó cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ, không trách Tào Dật cùng Trực Lỗ Cổ trực tiếp tìm đến mình, hóa ra là được Triệu Thự chỉ điểm. Nói như thế, hai người bọn họ cũng hẳn phải biết mình khiến Trương Nhân Tiên bị hạ độc bệnh chó điên. Nghĩ tới đây, Triệu Nhan cũng không khỏi thầm mắng Triệu Thự không có trách nhiệm. Không ngờ vừa gặp mặt đã bán rẻ mình rồi. Nhìn thấy vẻ mặt Triệu Nhan, Trực Lỗ Cổ cũng rốt cục nguôi lửa giận của mình, lập tức lần nữa mở miệng nói, quận vương điện hạ, lần này lão phu trước cũng không phải hỏi tội, dù sao Trương Nhân Tiên cũng không phải người tốt lành gì, hoàng cung Đại Tống mười mấy cung nhân đều vì gã mà chết, hiện tại gã rơi xuống mức độ này, cũng là gieo gió gặt bão. Nói tới chỗ này thì, Trực Lỗ Cổ dừng một chút, tiếp theo lại mở miệng nói, chỉ có điều thủ đoạn trả thù thế này của quận vương thực sự quá mức nham hiểm. Hơn nữa cũng làm trái nhân tâm thầy thuốc. May là ta từ chỗ Đại Tống bệ hạ biết được, quận vương cũng không có đem biện pháp như thế nói cho bất luận người nào, vì lẽ đó lão phu ở đây muốn hướng về quận vương thỉnh cầu một tí, hy vọng ngài tuyệt đối không nên đem loại biện pháp thương thiên hại lý này truyền đi, bằng không ngày sau còn không biết sẽ có bao nhiêu người vì vậy mà chết. Trực Lỗ Cổ nói xong lời cuối cùng thì, dĩ nhiên vô cùng thành khẩn hướng về Triệu Nhan thi lễ một cái, vừa nãy y tức giận. Nhưng lúc này vì cứu lại tính mạng nhiều người hơn, y nhưng có thể gác lại tình cảm cá nhân, chỉ hy vọng Triệu Nhan có thể giữ kín thủ đoạn giết người này. Triệu Nhan nhìn thấy biểu hiện của Trực Lỗ Cổ,

đây là tiên thiên nguyên nhân sinh bệnh, hoặc là hắn thời gian dài không có ăn cơm, đây là hậu thiên nguyên nhân sinh bệnh, hai loại này đều thuộc về nhân tố cá nhân, cũng có thể gây nên thân thể sinh bệnh. Nói tới chỗ này, Triệu Nhan dừng một chút lại nói tiếp, ngoài trừ nhân tố sinh bệnh người bản thân, còn có nhân tố hoàn cảnh, chẳng hạn như vừa nãy ta nói bệnh độc, liền thuộc về nhân tố hoàn cảnh do sinh vật trong cơ thể sinh bệnh, trúng độc, điều này thuộc về nhân tố hoàn cảnh hóa học mà sinh bệnh, ngoài ra còn có bị thương, này thuộc về nhân tố hoàn cảnh do nguyên nhân vật lý sinh bệnh. Cuối cùng còn có một loại nguyên nhân xã hội sinh bệnh, cái này rất phức tạp, trong lúc nhất thời cũng giải thích không rõ. Triệu Nhan nói những điều này chính là học thuyết nguyên nhân sinh bệnh ở hậu thế, hầu như bao quát hết thảy nguyên nhân sinh bệnh, mà Tào Dật cùng Trực Lỗ Cổ nhưng là nghe trận mắt ngoác mồm, sinh vật nhỏ gây bệnh kia đã đủ để bọn hắn kinh ngạc, không nghĩ tới trong nháy mắt Triệu Nhan liền tung một cái học thuyết nguyên nhân sinh bệnh, hơn nữa còn nói mạch lạc rõ ràng, liền bọn hắn cũng cảm thấy Triệu Nhan không giống như thuận miệng nói bừa. Có thể là học thuyết nguyên nhân sinh bệnh của Triệu Nhan quá mức kinh người. Tào Dật cùng Trực Lỗ Cổ sau khi nghe xong đều là trầm tư không nói thời gian thật dài, mãi đến tận cuối cùng thật vất vả mới từ trong khiếp sợ tỉnh lại, bất quá Trực Lỗ Cổ lúc này vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn tin tưởng nói, quận vương, ngươi nói những điều này thật giống khá có đạo lý, nhưng cũng hoàn toàn khác y học chúng ta học, không biết ngươi có biện pháp gì chứng minh những học thuyết này của ngươi đều là chính xác hay không? Không sai, cháu rể những câu nói này của ngươi thực sự là quá kinh người. Ngay cả ta cùng Trực Lỗ Cổ lão ca đều có chút không thể nào tiếp thu được. Đặc biệt sinh vật gây bệnh gì đó ngươi nói, ta càng là không thể tin được, bên trong thân thể chúng ta làm sao có khả năng có những cái tiểu côn trùng không nhìn thấy kia chứ. Tào Dật lúc này cũng mở miệng nói, y bây giờ cùng Trực Lỗ Cổ đều không dám tin tưởng Triệu Nhan nói những thứ này đều là sự thật. Nhìn thấy Trực Lỗ Cổ cùng Tào Dật hướng về mình muốn chứng cứ, Triệu Nhan cười ha ha nói, hai vị muốn chứng cứ không đơn giản. Các vị chờ chút, ta sẽ để các vị tận mắt nhìn thấy những cái tiểu sinh vật bình thường không nhìn thấy. Chương 163, sự chấn động của kính hiển vi Triệu Nhan để Tào Dật cùng Trực Lỗ Cổ chờ, sau đó rời đi khỏi thư phòng đi tới phòng ngủ của mình, từ dưới đáy giường lôi ra một cái lớn rương gỗ lớn, mở ra sau đó, lại từ giữa mặt lấy ra một cái chỉ cái rương nhỏ. Tờ khai mặt trên chuyển phát nhanh tờ khai vẫn chưa hoàn toàn xé đi, điều này làm cho Triệu Nhan cũng hơi xúc động. Cái này chỉ trong rương thạch được đặt trong rương này chính là kính hiển vi hắn mang đến khi xuyên qua thì mang đến kính. Hiển vi, cũng chính là vì đi trong thành thành lấy cái này kính hiển vi này, hắn mới sẽ ở trên đường bị chớp giật bắn trúng. Kết quả lập tức xuyên qua đến Đại Tống. Lập tức Triệu Nhan ôm cái rương kính hiển vi trở lại thư phòng, sau đó nhẹ nhàng để lên bàn nói, hai vị. Cái rương này bên trong có một đồ vật tên là kính hiển vi, nó phóng đại hình ảnh gấp trăm lần trước mặt chúng ta. Triệu Nhan nói, lấy kính hiển vi ra trong ánh mắt kinh ngạc của Tào Dật cùng Trực Lỗ Cổ, sau đó lại từ giữa lấy ra đồng bộ hai cái phiến kính đặt ở dưới vật kính lại nói, hiện tại chúng ta đi tới làm một cái thí nghiệm đơn giản, vậy xem thử tóc của chúng ta đi. Tóc? Tóc không phải là một bộ lông sao, có gì đáng xem? Trực Lỗ Cổ có chút không hiểu hỏi. Y đối với điều Triệu Nhan vừa nãy giải thích cũng không thể nào nghe hiểu, chủ yếu là bởi vì y không nghĩ ra kính hiển vi làm sao đem một thứ phóng đại gấp trăm lần. Đối với nghi vấn của Trực Lỗ Cổ, Triệu Nhan cũng không có giải thích, mà cười hướng về y mở miệng nói, Trực thần y, mượn ngài một sợi tóc như thế nào? Ta không họ Trực. Trực Lỗ Cổ lại vô lực kháng nghị nói, chỉ là liền y tự mình cũng biết sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào, cái xưng hô Trực thần y này e sợ sẽ bị Triệu Nhan tiếp tục gọi. Nhưng dù vậy, y vẫn từ đầu trên rút một sợi tóc trắng giao cho Triệu Nhan. Y ngược lại muốn xem. Cái kính hiển vi nhìn qua rất phức tạp kia, đến cùng có tác dụng gì? Triệu Nhan tiếp nhận tóc đem nó đặt ở trên phiến kính, sau đó lại che làm kính lên, bắt đầu điều chỉnh kính hiển vi, mãi đến tận khi hắn nhìn thấy trên kính là một sợi dây giống như tóc, lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, xoay người đối với Tào Dật cùng Trực Lỗ Cổ bên cạnh nói, hai vị ai trước tiên đến xem thử. Tóc dưới kính hiển vi tuyệt đối sẽ dọa các ngươi nhảy một cái. Ta tới trước. Trực Lỗ Cổ tuy rằng tuổi khá lớn, nhưng cũng dễ kích động nhất, lập tức đi tới kính hiển vi trước mặt. Học Triệu Nhan dáng vẻ đem con mắt đặt lăng kính. Cái kính hiển vi này là cái kính hiển vi hai mắt, vì lẽ đó ngược lại không cần nhắm một con mắt, đồng thời cũng có thể xem rõ ràng hơn, Kết quả khi trực lỗ cổ nhìn thấy một sợi dây thần giống như tóc, hơn nữa mặt trên còn có rất nhiều gờ ráp thì lúc đó cũng là khiếp sợ nói không ra lời, nhìn hơn nửa ngày mới lưu luyến dời mắt khỏi kính hiển vi. Trực lỗ cổ lão ca, ngươi rốt cuộc đã nhìn thấy gì, sao kinh ngạc như thế? Tào Dật nhìn thấy trực lỗ cổ nhìn hồi lâu, cuối cùng lộ vẻ khiếp sợ, điều này làm cho ông cũng không nhìn được mở miệng hỏi. Cái này, ngươi vẫn là tự mình xem đi. Trực lỗ cổ cũng không biết nên giải thích như thế nào. Không thể làm gì khác hơn là cười khổ chỉ kính hiển vi nói, nếu như cái vừa nãy nhìn thấy kia đúng là tóc của chính mình, vậy coi như quá kinh người. Tào Dật lúc này cũng cảm thấy vạn phần nghi hoặc, lập tức đi tới đặt mắt ở lăng kính, kết quả cũng đồng dạng sợ hết hồn, trước mắt cái đồ vật tràn đầy gờ ráp thật sự chính là tóc của trực lỗ cổ sao. Triệu Nhan nhìn thấy Tào Dật cùng trực lỗ cổ tràn đầy dáng dấp khiếp sợ, lập tức khẽ mỉm cười nói rằng, chỉ tử lời giải thích vừa nãy của ta, hai vị khả năng vẫn chưa biết rõ tác dụng của kính hiển vi, bất quá hiện tại các ngươi cũng nhìn thấy. Cái kính hiển vi này lại như tên của nó, có thể đem một cái đồ vật nhỏ bé thả vào phóng đại gấp trăm lần, để chúng ta quan sát, vừa nãy các vị nhìn thấy chỉ là tóc chúng ta, nếu các vị đồng ý, ta còn có thể để các vị nhìn thấy bộ phận cơ bản nhất tạo thành thân thể chúng ta, tế bào. Tế bào? Lại là cái gì? Hơn nữa có quan hệ gì với bệnh độc ngươi vừa nói? Tào Dật cùng trực lỗ cổ hai người lần đầu tiên cảm giác mình vô tri cỡ nào, Triệu Nhan nói những kiến thức này đối với bọn hắn mà nói, quả thực lại như là chuyện nghìn lẻ một đêm. Ha ha, tế bào cùng bệnh độc quan hệ cũng không có cái gì quá to lớn. Nếu thật sự nói là có, vậy thì chúng nó đều vô cùng nhỏ bé, hai vị đều là tông sư y học, nói vậy cũng biết thân thể chúng ta là do xương cốt, huyết dịch, bắp thịt, nội tạng tạo thành, chẳng qua dưới cái nhìn của ta, thân thể chúng ta kết cấu tuy rằng rất phức tạp, nhưng lại có một loại đơn vị cơ bản nhất tạo thành, đó chính là tế bào, chỉ là tế bào vô cùng nhỏ bé, dùng mắt thường là không thể nào thấy được, thế nhưng dùng cái kính hiển vi này lại có thể dễ dàng nhìn thấy. Triệu Nhan nói tới chỗ này thì dừng một chút, tiếp theo lại giải thích, nếu biết thân thể chúng ta là do tế bào không nhìn thấy tạo thành. Như vậy ở cơ thể xung quanh chúng ta, cũng đồng dạng sinh sống rất nhiều vi sinh vật nhìn bằng mắt thường không thấy, loại vi sinh vật này đại khái chia làm ba loại, chia ra làm vi khuẩn, chân khuẩn cùng virus vừa nãy ta nói, ba loại vi sinh vật này đối với thân thể chúng ta có chút hữu ích, có chút tai hại, nếu là vi sinh vật tai hại xâm vào thân thể, sẽ hình thành nguyên nhân sinh bệnh là sinh vật, thuộc nhân tố hoàn cảnh trong học thuyết bệnh học, do đó dẫn đến thân thể sinh bệnh, lần này. Hai vị hiểu chưa? Nghe xong Triệu Nhan, trực lỗ cổ đều là hai mặt nhìn nhau, tuy rằng Triệu Nhan nói những kiến thức này không thể tưởng tượng nổi. Nhưng giải thích lại hết sức rõ ràng, bọn hắn cũng có năng lực nghe hiểu, chỉ là vừa nghĩ tới thân thể của chính mình dĩ nhiên là do loại tế bào nhỏ tạo thành, hai người vẫn còn có chút không thể tin được. Nếu là không có kính hiển vi, Triệu Nhan đương nhiên sẽ không cùng Tào Dật bọn hắn nói những thứ này, dù sao những kiến thức này cũng vượt quá sức, nói rồi bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Thậm chí còn sẽ cho rằng Triệu Nhan là người điên, bất quá chính là mắt thấy là thật, Triệu Nhan dự định để bọn hắn tận mắt vừa nhìn, liền đối với Tiểu Đậu Nha phân phó bên cạnh, Tiểu Đậu Nha. Người đi nhà bếp lấy một miếng thịt dê đến. Muốn xem tế bào trên thân thể con người, Triệu Nhan lại sợ đau, vì lẽ đó đã nghĩ dùng thịt dê thay thế, ngược lại đều là giống nhau, nhưng lúc này trực lỗ cổ lại mở miệng ngăn cản nói, không cần, muốn xem thì xem tế bào người, hay là dùng ta đi. Trực lỗ cổ nói, từ bên hông rút ra một thanh đao nhỏ, vén tay áo liền muốn chặt cánh tay của chính mình, phỏng chừng một đao này xuống ít nhất cũng đến hai lạng thịt, sợ hãi đến mức Triệu Nhan vội vàng ngăn cản nói, trực thần y đợi đã, chỉ cần một chút da là được, không cần thiết quá nhiều. Nghe được Triệu Nhan. Trực lỗ cổ lúc này mới nhẹ nhàng dùng đao nơi cánh tay tìm một tí, dĩ nhiên thật sự gãy xuống một chút da, Triệu Nhan vội vàng đem miếng da người này đặt ở trên phiến kính. Sau đó lại bảo Tiểu Đậu Nha nhúng một chút son thường ngày của nàng vào nước cho tan ra, đợi được nước biến thành màu đỏ, nhỏ một giọt nước đỏ ở phía trên, này chủ yếu là vì trong son có sắc tố đỏ, có thể nhuộm màu tế bào, như vậy càng dễ dàng cho quan sát. Đã làm xong này đó chuẩn bị về sau, Triệu Nhan lần thứ hai đặt phiến kính dưới kính hiển vi, điều chỉnh tốt tiêu cự tia sáng xong, có thể nhìn thấy từng tế bào trên bề mặt da này. Hơn nữa còn thập phân rõ ràng, điều này làm cho hắn hết sức hài lòng. Mời trực lỗ cổ cùng Tào Dật hai người lần thứ hai quan sát, kết quả lần này sau khi hai người xem xong, đều là trầm mặc không nói, dù sao ngày hôm nay Triệu Nhan nói những thứ đồ này đã hoàn toàn lật đổ kiến thức y học của bọn hắn trước đây, cần một quãng thời gian mới tiêu hóa được. Qua một hồi lâu, Tào Dật mới thở dài một cái, sau đó ánh mắt trịnh trọng nhìn về phía Triệu Nhan nói, Tôn nữ tế, ta nhớ tới trong Phật hiệu có một câu nói, gọi là trong một giọt nước cũng có 18.000 sinh linh, vốn ta cho rằng đó là câu chuyện hư vọng. Tuy nhiên nhìn thấy kết quả dưới kính hiển vi của ngươi xong, lại phát hiện câu nói này dường như cũng không phải lời nói vô căn cứ. Nghe được lời Tào Dật, Triệu Nhan lại mỉm cười nói, tổ phụ nói câu nói này ta cũng đã từng nghe qua, một giọt nước bên trong tồn tại 10.000 sinh linh tuyệt đối không khuếch đại, thậm chí còn có khả năng tồn tại nhiều hơn, dù sao những vi sinh vật kia thực sự quá nhỏ, chẳng hạn như có vài virus bởi vì quá mức nhỏ bé, đến cái kính hiển vi trước mắt chúng ta này cũng không cách nào nhìn thấy. Triệu Nhan tuyệt đối không có khuếch đại, hắn mang đến cái này kính hiển vi đã rất cao cấp. Bằng không cũng sẽ không quý như vậy. Kính hiển vi quang học cực hạn có thể đem vật thể phóng to 1.600 lần, một vài virus kích thước lớn có thể bị kính hiển vi này nhìn thấy, điều này đã vượt qua cực hạn của kính hiển vi quang học, nhất định phải mượn thêm kính hiển vi điện tử tiên tiến hơn mới có thể nhìn thấy. Thì ra là như vậy, không nghĩ tới Phật giáo ở về điểm này đã đi trước đạo gia chúng ta. Chỉ là không biết những hòa thượng kia làm sao biết bên trong một giọt nước có nhiều vi sinh vật như vậy, chẳng lẽ bọn hắn cũng có một chiếc kính hiển vi? Tào Dật nghe đến đó cũng tự nói. Sự cạnh tranh giữa đạo giáo cùng Phật giáo từ trước đến giờ đều chưa từng đình chỉ, Tào Dật là một nhân vật đại diện cho đạo giáo, tự nhiên không hy vọng nhìn thấy giáo lý Phật giáo vượt trên bọn hắn một bước. Có điều Tào Dật vừa dứt lời, Trực Lỗ Cổ lúc này cuối cùng cũng từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Lập tức trừng Tào Dật một cái nói, hiện tại không phải để ý tới chuyện vớ vẩn của đạo giáo các ngươi và Phật giáo, quận vương ngày hôm nay nói những thứ này, tuy rằng lật đổ một vài lý luận y học của chúng ta, nhưng cũng hướng về chúng ta mở ra một cánh cửa lớn khác. Nếu chúng ta chuyên tâm nghiên cứu, khẳng định có thể khiến y học lên một bậc cao hơn, đạt đến độ cao tiền nhân chưa đạt đến. Trực Lỗ Cổ nói xong lời cuối cùng thì, hai con mắt bùng nổ ra một vẻ mặt nóng bỏng, y cùng cha của y như thế. Một đời si mê với y học, tổng muốn đem y học phát dương quang đại, do đó cứu trị càng nhiều người, nhưng đáng tiếc sức lực của một người có hạn, coi như là có danh thần y, nhưng cũng không cách nào chân chính đem y học phát dương quang đại, nhiều nhất như cha của y như thế, ngày sau viết sách, cho y học tăng thêm một phần sức mạnh, thế nhưng hiện tại Triệu Nhan nói những kiến thức mới. Này lại làm cho y nhìn thấy hy vọng. Nếu như có thể nghiên cứu y học trên cơ sở này, khẳng định có thể mở tiền lệ một đời, thậm chí trở thành những nhân vật như Hoa Đà, Biển Thước. Y thuật Tào Dật không kém, tự nhiên cũng nghĩ đến mặt này, chỉ là y không giống người cô đơn như Trực Lỗ Cổ, mà là một trong nhân vật lãnh tụ đạo môn, Đại Tống Phật giáo hưng thịnh, đã ép đạo môn xuống, đối với việc này người trong đạo môn cũng vẫn tìm cơ hội chấn chỉnh lại đạo môn, trước y cũng vẫn khổ không nói hết, chỉ có thể ẩn cư thâm cốc tu hành, bất quá hôm nay những câu nói này của Triệu Nhan lại dẫn dắt y. Trước mắt có thể chính là một cơ hội tốt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 164, Tào Quốc Cửu cố chấp. Tào Dật cùng Trực Lỗ Cổ thấy được kính hiển vi thần kỳ, hai người lập tức đều mê mẩn vật này, đầu tiên là hướng về Triệu Nhan học tập phương pháp sử dụng kính hiển vi cùng hạng mục cần chú ý. Sau đó bắt đầu nghĩ tất cả biện pháp tìm tới đồ vật có thể tìm được, tất cả đặt ở dưới kính hiển vi quan sát, xem dáng dấp của bọn họ, quả thực chẳng khác nào học sinh tiểu học đời sau lần đầu tiên tiếp xúc với kính hiển vi. Triệu Nhan thấy thế cũng hết sức cao hứng, đồng thời lập tức sai người sắp xếp nơi ở cho bọn hắn, xem bộ dạng hiện tại của bọn họ. Phỏng chừng dù cho Triệu Nhan cản bọn hắn cũng sẽ không rời đi, thậm chí Triệu Nhan cũng định một ít kiến thức y học mình biết truyền thụ cho bọn họ. Tuy rằng Tây y và Trung y có khác biệt rất lớn, nhưng hậu thế không phải đều lưu hành Trung Tây y kết hợp sao? Hơn nữa tự mình đưa sự kết hợp sớm 1.000 năm, sau đó cũng sẽ không có cái gì Tây y, tất cả đều bao dung tiến vào lý luận Trung y. Quả nhiên, Tào Dật cùng Trực Lỗ Cổ vẫn vây quanh kính hiển vi xoay chuyển cả ngày, lúc buổi tối cũng trực tiếp đề nghị muốn ở lại, hơn nữa đáng nhắc tới chính là, nếu không phải vì buổi tối tia sáng quá yếu. Kính hiển vi thấy không rõ lắm, chỉ sợ buổi tối đầu tiên bọn hắn ở biệt viện cũng sẽ suốt đêm nghiên cứu thế giới mới toanh cho kính hiển vi mang đến mất. Buổi tối sau khi ăn xong cơm tối, Triệu Nhan trước tiên đưa Trực Lỗ Cổ lớn tuổi nhất đi về nghỉ, sau đó lại bồi tiếp Tào Dật đi tìm Tào Dĩnh,